Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cưới này không được tiếp tục. Nguyên thần giả bá đạo nói. Thấy Phi Yến cố gắng tìm phương hướng về phía Hoàng Phi, Nguyên thần giả nắm chặt lấy tay cô kéo lại. Thần giả. Chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Phi Yến làm cô ngất đi, đỡ lấy thân hình sắp đổ vào trong lòng. Nguyên thần giả bực tức. Tống Hạ Bình, cậu làm gì vậy? Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thần giả, mang cô ấy về nhà đi, chuyện ở đây để tôi lo. Nhưng yên tâm. Được. Nói rồi thần giả bế Phi Yến đi, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm. Phi Yến, các người đưa cô ấy đi đâu? Hoàng Phi, anh đừng làm nơi này thành biển máu nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát. Bác sĩ Hoàng xin mời. Tôi lợi dụng người khác đang bệnh tật mà cướp vợ thì quả là... Tôi cũng không nghĩ với danh bác sĩ của anh sẽ như thế nào nữa. Các anh thật quá phi lý. Quá khen. Bế Nguyên Băng, Phi Yến ra khỏi giáo đường, trông giống như một nàng công chúa vậy. Xung quanh các nhà báo cứ liên tục chụp ảnh và phỏng vấn. Nguyên Tổng, cô gái kia là ai? Tại sao lại có chuyện cướp dâu trong hôn lễ? Tôi sẽ trả lời trong buổi họp báo. Nói rồi Nguyên thần giả đi thẳng, mặc kệ đám nhà báo và vệ sĩ chen lấn xô đẩy. Đặt Nguyên Băng lên giường, chạm tay vào khuôn mặt đang say sưa ngủ an lành kia, Nguyên thần giả đau lòng. Thời gian qua anh làm em phải khổ rồi. Tin anh sau này sẽ không như thế nữa. Hứa với anh không được rời xa anh nữa Nguyên Băng. Người nói cứ nói, kẻ ngủ cứ ngủ. Anh Hoàng Phi. Phi Yến tỉnh dậy muốn bước xuống giường nhưng bị một cánh tay giữ lại. Nguyên Băng, em ngồi yên đó. Anh là ai? Tôi nói rồi, tôi là Phi Yến không phải Nguyên Băng. Anh Hoàng Phi đâu? Được rồi, Phi Yến, đây là nhà anh. Em đừng nhắc tới Hoàng Phi. Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nguyên thần giả. Tôi nhớ ra rồi, tôi đang ở lễ đường thì anh và người của anh tới. Một lúc sau tôi không biết gì nữa. Tỉnh lại, thì ở nhà anh ư? Phi Yến à, em là Nguyên Băng, chỉ tạm thời em không nhớ ra thôi. Không phải, tôi không phải là Nguyên Băng gì đó của mấy người. Hoàng Phi nói tôi là Phi Yến. Anh ấy sẽ không lừa tôi, làm ơn trả tôi về với anh ấy. Ôm chặt cô trong lòng, Nguyên thần giả bất lực nói. Nguyên Băng cho dù như thế nào đi nữa, anh cũng không để mất em nữa đâu. Cho nên em đừng hòng rời khỏi anh khi anh chưa cho phép. Anh là đồ bá đạo, mau thả tôi ra. Phi Yến vừa nói vừa đánh vào lồng ngực của Nguyên thần giả không thương tiếc. Bắt cánh tay của cô, đang ngang ngược cử động lung tung trong ngực anh. Bất chợt Nguyên thần giả hôn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng từng chút tiến sâu vào. Anh nuốt gọn lời nói chưa kịp thoát ra khỏi họng, tới khi nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai không thở nổi, anh mới bằng lòng dừng lại. Anh không muốn làm em đau. Nguyên thần giả, anh... Cô ra sức dùng tay lau khóe miệng của mình. Không được lau. Những thứ thuộc về anh không cho phép bài xích anh như thế. Nguyên thần giả, trên đời này không có ai bá đạo như anh. Nguyên Băng. Không, tôi là Phi Yến. Quá khứ em là Nguyên Băng, thì hiện giờ và cả sau này nữa, em cũng là Nguyên Băng. Điều này không thay đổi được. Nguyên thần giả, anh cứ một mực khẳng định tôi là Nguyên Băng vậy. Anh chứng minh đi. Nguyên Băng, anh sẽ kể quá khứ của em cho em nghe. Chuyện là thế. Không thể nào, tôi không thể nào đã từng là vợ của anh được. Anh nói dối để lừa tôi. Nguyên Băng, anh còn giấy đăng ký kết hôn, kết quả mang thai, và mọi người có thể chứng minh anh là chồng em. Con ư, vậy nó đâu? Đã mất trong vụ tai nạn rồi. Ánh mắt của thần giả mông lung nhìn cô. Nguyên thần giả, lời anh nói có thật không? Anh không nói dối em. Không, tôi không tin. Tôi muốn gặp Hoàng Phi, tôi phải làm rõ chuyện này. Rốt cuộc, tôi là ai và chuyện gì đã xảy ra? Nguyên Băng tìm cách xuống giường nhưng nhanh chóng được Nguyên thần giả đỡ lấy. Nguyên Băng, đừng thử thách anh được chứ. Anh không muốn làm hại Hoàng Phi. Nguyên thần giả, sao anh dám? Thật không còn coi pháp luật ra gì nữa. Nguyên Băng à, anh không sợ pháp luật. Nếu Hoàng Phi còn làm em bận tâm tới hắn, anh sẽ cho hắn bốc hơi vĩnh viễn khỏi thế gian này. Anh nói được làm được. Nguyên thần giả, anh... Rồi chìm vào giấc ngủ. Nguyên Băng à, anh xin lỗi, anh không muốn em làm loạn. Đợi em bình phục, anh sẽ giúp em phẫu thuật mắt, sẽ tìm lại ký ức cho em, rồi chúng ta sẽ như xưa. Đặt cô lại trên giường, gọi bác sĩ vào chăm sóc. Nguyên thần giả ra ngoài, gặp Tống Hạ Bình ở phòng khách không thèm hỏi han ngồi xuống. Cậu xử lý Hoàng Phi rồi sao? Chỉ là giúp anh ta nhận biết thế giới xung quanh một chút thôi. Tôi không muốn cô ấy tổn thương. cậu định tính sao với Phi Yến? À không, Nguyên Băng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net